Ví dụ giờ ngồi đây nghe pháp rồi tối ngồi thiền lại cái nhớ cái cảnh ngồi nghe pháp đây thì đó là cái bóng dáng thôi. Phải không? Chứ đâu có thật gì đâu. À, như vậy thì chính cái này đây nó làm mê mất chân tánh của ông mà ông hay biết. Tức là nó bám vào, ta tưởng nó bám vào cái bóng dáng của tiền trần đó thôi. Suy nghĩ hay suy nghĩ theo những bóng dáng đó thôi. Chính suy nghĩ theo những bóng dáng đó thì nó mê mất cái chân tánh của nó rồi. Nhưng mà không hay biết mà lại nhận cái đó làm tâm của mình. Đó là mê chỗ đó đó. Thấy không? Rõ ràng mê chỗ đó. À, cho nên đó là để cho thấy rằng thấy không? Chính chỗ này là chỗ mê. Nhưng mà ông và mọi người không biết lại còn ân cần nhận nó làm cái của quý của mình nữa. Tức là cái tâm của mình gọi là của quý. Thấy không? Nó, cho nên Phật mới gọi là vậy thì có khác nào là nhận giặc mà làm con. Thấy không? Đó. Tức là nó là cái mà gọi là bám theo cái bóng dáng của tiền trần thôi mà lại nhận làm tâm mình thì đúng là nhân vật làm con gì nữa thì nó phá tan sự nghiệp của mình, phải không? Tức đó gọi là điên đảo đó, nghĩa là cái đó là cái điên đảo mà ông hay biết. Cái đó nó khiến cho ông không từ vô thủy đến nay đành bỏ mất cái tánh nguyên thường. Hay nguyên thường, nguyên thường tức là sao? Tức là cái sẵn có thường hằng của ông đó, tức là cái tánh mà sẵn có ở nơi ông mà không có gì làm thay đổi được, cho nên gọi là tánh nguyên thường. Do đó mà phải đành chịu luân hồi không có ngày nào ra. Đó, đó là Phật chỉ ra cái chỗ lầm, nghe không? Cho nên đây đúng là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh lớn lao cho tất cả chúng ta, những người mê đó, tức là những ai mà còn đang lang thang trong kiếp luân hồi. Đó. Phải ngay đó mà tỉnh, thức tỉnh trở lại. Chứ đừng có nhận cái hay suy nghĩ đó. Đó. Nghĩa là cái hay suy nghĩ đó đó, nó chỉ là cái tâm tưởng thôi. Tức là cái tâm tưởng bám theo những cái tướng hư vọng của tiền trần. À, mà bám theo những cái tướng hư vọng của tiền trần, tức đó là cái tâm mà nó duyên theo bóng dáng của năm trần ở trước thôi. Chứ không có gì hết. Như vậy tức là nó sống mà gọi là sống nương tựa theo bóng dáng của năm trần ở trước, chứ không có thực thể của nó. Không, không có thực thể, mà nó chỉ nương tựa theo bóng dáng của năm trần đó. Thì vậy sao lại ý lại vào nó cho là tâm mình? Không, đó, đó, sinh tử luân hồi ở chỗ đó. Không? Nghĩa là bây giờ nếu mà ông nhận nó làm tâm của mình, thì như vậy, nếu mà không có những bóng dáng của tiền trần để mà nương đó, thì nó sẽ thế nào? Không? Đó, đó thì mình thấy được là cái chỗ lầm liền. Không? Tức là nhận không? Nhận lấy cái tâm tưởng mà bám theo cái bóng dáng của năm trần trước đó làm cái chỗ nương. Thì bây giờ nếu mà không có những bóng dáng của tiền trần này để nương thì sẽ sao đây? Thì lúc đó ông sẽ chơi với không? Ông sẽ thành khống. không có tiền bóng dáng nào để nương thì ông làm sao? Thành ra do ông không có sao? Không, đó thì đó là cái chỗ chết của ông đó. Không, tức là như vậy thì ông sẽ bị sanh diệt đổi thai theo cái tướng hư vọng của tiền trần đó. Không, bởi vì cái bóng dáng của tiền trần đó thì nó gọi là trần, trần thì nó luôn luôn là nó sanh diệt đổi thai chứ nó không có thường trụ. Không, vậy thì tức là ông sống trong cái hư vọng đó mà ông không biết. Vậy khi mà nó đổi thai rồi, nó sanh diệt rồi, tức là cái bóng dáng đó nó cũng có sanh có diệt, khi nó diệt rồi ông phải diệt theo. Thành ra ông thành không có ông giống. Không? Đó. Cho nên đó không phải là nhận vật làm con là gì, phải không? Đó. Gọi là bỏ mất cái tính nguyên thường đó. Phải không? Đó. Nghĩa là vậy thì gọi là cái tính nguyên thường, nói cho nó đơn giản hơn tức là cái biết xưa nay sẵn vậy mà ông tự quên mất nó. Tức là cái biết sẵn có xưa nay đó gọi là nó là nguyên thường, phải không? Ông bỏ mất nó để nhận theo cái bóng dáng kia. Đó, đó là mê mất chân tính. Cho nên nếu mà người mà khéo á, không khéo thì sao? Khéo một chút á thì ngay đây á, ngay khi mà cái tâm mà xét tìm cái hay suy nghĩ, không, tức là cái tâm mà xét tìm cái hay suy nghĩ để mà chấp làm tâm mình đó, thì ngay khi mà cái tâm xét tìm đó thì sao? Thì soi trở lại coi cái đang mà xét tìm đó là cái gì, chứ không phải là bám theo cái hay suy nghĩ kia. Đó, đó là cái chỗ khéo đó. không? Ngay khi mà gọi là cái tâm mà gọi là đang xét tìm cái hay suy nghĩ kia, thì ngay khi nó đang xét tìm đó, thì mình soi trở lại về cái mà đang xét tìm đó là gì, không? Đó là soi ngược trở lại đó, thì đó là cái hay, đó là trở về tỏ ngộ. Còn không cái theo cái chỗ xét tìm nó để mình nhận ra cái hay suy nghĩ kia, đó là cái đi xa, không? Cho nên chỗ mà tham thiền của mình là chỗ đó đó, không? Ngay khi nó đang xét tìm đó, không? Thì soi ngược trở lại, vậy thì cái mà đang xét tìm đó là gì? Thì ngay hay biết mấy Phật tổ sẽ hiện ngay chỗ đó đó, không đâu khác hết, không? Cho nên như là câu chuyện mà ngài Kính Quyền mà hỏi thiền sư Diên Quán đó, rồi thế nào là đạo tràng vô tướng đó, thì thiền sư Diên Quán ngài cũng khéo ngài gạn lại đó, ngài chỉ, không, ngài chỉ cái tượng Bồ Tát Quan Âm, ngài bảo là cái này là do ông Ngô Sử Sĩ vẽ. Thì ngay đó thì ngài Kính Quyền liền suy nghĩ, nghĩ đúng đó là bám theo cái gọi là cái tưởng tướng hư vọng của tiền trần đó. Cái tượng này là cái tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà tượng này là do ông Ngô Sử Sĩ vẽ. Thì ngay khi nghe vậy đó thì Kính Quyền liền suy nghĩ, tức là sao, tức là trong đầu nó hiện ra cái tướng cái tướng đó, không? Rồi suy nghĩ theo cái tướng đó, phải không? Nghe cái tượng này, thấy tượng này, nghe nói là của ông Ngô Sĩ Sĩ vẽ, thì ngay trong đầu đó, trong đầu nó hiện ra hai cái tướng, tướng cái bóng của tượng Quan Âm này và cái bóng của ông Ngô Sĩ Sĩ kia, phải không? Rồi trong cái này nó hiện ra hai cái tướng. Cho nên ngay đó thì ngài Thiền Sư Diên Quán ngài liền nói nhanh, ngài nói cái này có tướng còn cái kia không tướng. Đó rõ ràng, phải không? Đó là ngay đó để cho đánh thức trong ta lại, phải không? Tức là ngay đó thì đó, cái này mà cái mà ông đang suy nghĩ đó thì cái đó có tướng đó, cho nên ngày có tướng còn cái kia là không tướng, không? Rồi thì ông ngay đó ngồi trở lại thì xong, phải không? Đó. Ở đây thì ngày nay ngày còn chưa chịu dừng trở lại, cho nên còn đi tiếp nữa. Còn đi tiếp nữa, tức là sao? Tức là Phật khai thị vậy rồi, không? Phật nói cái này là cái tưởng tướng hư vọng của tiền trần, nó làm mê lầm chân tính của ông, do ông từ vô thủy đến nay nhận giặc làm con rồi bỏ mất cái tính nguyên thường nên phải luân chuyển, không? Đó thì như vậy mà ngài Năng ngài chưa có chịu dừng lại, còn tiếp nữa thì ngài Năng với bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con là em yêu của Phật, vì tâm mến Phật khiến con xuất gia, thì tâm con chẳng riêng gì cúng dường Đức Như Lai, cho đến trải khắp hằng xa cõi nước phụng thờ chư Phật và thiện tri thức, phát tâm đại dũng mãnh làm tất cả các pháp sự khó làm, con đều dùng tâm này, dẫu cho con quỷ bán chính pháp bỏ mất căn lành cũng nhân tâm này. Nếu Phật phát minh nó chẳng phải tâm, hóa ra là con không có tâm, thì đồng như cây đất vì ngoài cái hiểu biết này ra lại không còn gì nữa, thì tại sao Đức Như Lai bảo cái ấy chẳng phải là tâm? Con thật kinh sợ, và trong đại chúng đây đều nghi ngờ, cúi mong đấng đại bi mở lòng chỉ dạy cho kẻ chưa ngộ. Tức là ngày nay ngày chưa chịu dừng mà cũng vẫn chấp cái tâm này. Tức là ngài nói là con xưa giờ là chỉ dùng cái tâm này thôi, chứ đâu còn cái gì khác nữa, không? Mến Phật đi xuất gia thì con cũng dùng cái tâm này, không? Dùng tâm này mà con mến Phật đi xuất gia đây. Rồi con mà có cúng dường mười phương chư Phật, có phát tâm dũng mãnh làm các pháp sự thì cũng dùng cái tâm này, chứ đâu có tâm nào khác. Cho đến nếu mà con phỉ báng chánh pháp, con làm các việc ác cũng đem cái tâm này mà làm thôi. Vậy thì ngoài nó đâu còn gì khác nữa, mà Phật vừa bảo không có phải có tâm rồi, thành ra con không có tâm sao? Thành ra như cây đá hay sao? Phải không? Đó, cho nên ngài mới nói rằng vậy thành ra con động như cây đá, vì ngoài cái hiểu biết này ra thì con không còn gì nữa rồi. Đúng không? Đó. Như vậy tức là chưa chịu buông. Phải không? Tức là chưa chịu buông. Đó. Phật đã hết lòng chỉ vậy rồi, nhưng mà ngài chưa chịu buông nó. Đúng không? Đó. Bởi vì đúng là nếu mà người chưa ngộ thì mình sống chỉ có nhiêu đó thôi. Phải không? Buông nó thôi là hết còn gì để sống rồi. Thế sống đây là chỉ biết có tâm này thôi, chứ không gì cả. Phải không? Nà, đi xuất gia thì cũng dùng cái tâm này mà đi xuất gia thôi. Rồi có cúng dường chư Phật, có tu tập các công đức, có làm các việc lành, cũng là dùng cái đem tâm này để mà làm thôi. Rồi dù cho có tạo ác cũng dùng cái tâm này mà làm thôi, đâu còn tâm nào khác nữa. phải không? Đó, tức là nói cho đơn giản lại, làm lành làm dữ, tạo phước tạo tội gì cũng đem tâm này thôi, phải không? Cũng có tâm này thôi chứ ngoài tâm này thì không còn có tâm nào khác nữa rồi. Đó, cho nên ngài năng mà tới đây là coi như đó, ngài thưa vậy thì con hiện tại đó không, thì chỉ có tâm này thôi, ngoài ra thì không còn cái gì nữa. Mà Phật bảo là không phải tâm con, thành ra con thành như cây đá không biết viết gì nữa hết rồi. À, tức là thành như như con là không có tâm sao? À, đó đúng là chơi với là chỗ đó, không? Tức là nghi là rơi vào đoạn diệt. À, nếu bảo cái này không phải tâm là thôi thì thành ra là rơi vào trong đoạn diệt là không còn gì hết rồi, phải không? Đó. Như vậy tức là nói lên là chấp nhận là sống là phải có tâm, phải không? Chứ không thể không có tâm, phải không? Đó, chấp nhận là sống là phải có tâm rồi, nhưng mà lại nhận cái tâm bị lệ thuộc theo trần kia, sợ nó mất đi, đó là mê là chỗ đó. Chứ còn ông nói là sống phải có tâm thì đúng rồi, cái đó là không phủ nhận được, nhưng mà lại nhận cái tâm mà lệ thuộc theo trần, cho nên sợ nó mất, thì đó mê là chỗ đó, lầm là chỗ đó đó. Bởi vì sao? Nếu thực là tâm mình thì sao lại sợ mất, phải không? Đó, nếu thực là tâm mình thì sao lại sợ mất? Đó, chỗ lầm chỗ đó. Đó, thấy được chỗ lầm chưa? Đó, mình thấy được chỗ lầm của ngài năng là chỗ đó đó. Nếu quả thực ngài mà nhận rõ nó thực là tâm mình á, không? Thì ai nói làm sao sợ mất được, phải không? Mà còn sợ mất thì tức nên rõ ràng nói lên nó quả thực rồi. nó mê là chỗ đó mà không thấy, không? Đó, bởi vì sao? Bởi vì còn cái biết sợ nó mất thì sao? Còn cái biết sợ nó mất thì đâu có mất, phải không? Đó, còn biết sợ nó mất mà. Đó, cho nên đó, người lầm chỗ đó. Thành ra như là cái mất thì cái đó là không quan trọng, phải không? Còn cái biết sợ mất đây thì đâu có mất, phải không? Cái mất kia là có mất thì nó thuộc cái bóng thôi, không? Đó. À, cho nên chính chỗ này là chỗ cần phải tỉnh trở lại mà chưa chịu tỉnh này, không? Đó. Cho nên đó, mình không có tu thiền kỹ thì cũng không thấy được mấy chỗ này, không? Đó. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Huệ Hải đó, hỏi thế nào là pháp mà pháp có tông chỉ, thì thiền sư Hải đáp là tùy cái chỗ lập kia liền có các nghĩa, không? Tức là tùy cái chỗ mà lập đó thì liền có các nghĩa. Ngài Văn Thù ở nơi gốc vô trụ mà lập tất cả pháp, tức là từ gốc vô trụ mà lập tất cả pháp đó, thì đó là pháp có tông chỉ đó. Rồi ông tăng hỏi vậy thì nó chẳng đồng với thái hư chăng? Tức là từ gốc vô trụ không trụ gì hết, thì vậy thì nó có đồng với thái hư tứ hư không không? Thì ngài Huệ Hải bảo ngươi sợ đồng với thái hư chăng? Thì ông tăng thưa dạ sợ. Thì thiền sư Huệ Hải bảo thì chính cái biết sợ đó là chẳng đồng với thái hư. Đó, ông nói ông sợ đồng với thái hư, tức đồng với giống như đồng với hư không, nhưng mà còn cái biết sợ đó là không đồng. Biết sợ thì đâu phải là thái hư, đâu phải hư không, phải không? Đó, còn biết sợ mà. Đó, thì đó là cái chỗ mà mình phải tỉnh trở lại đó, phải không? Thì ở đây cũng vậy, không? Đây thì ngài A Nan thì ngài cũng coi như sợ mất tâm, nên Phật nói vậy thành ra con không có tâm sao? Nhưng mà còn biết sợ thì chưa mất, phải không? Đó, còn biết sợ thì vẫn chưa mất, cho nên đây là Phật mới khai thị đại cho ông thấy rõ là bây giờ Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy, tức là sắp đó, sắp chỉ dạy ông A Nan và đại chúng, khiến cho tâm vào vô sinh pháp nhẫn, nên ở trên tòa sư tử xoa đầu ông A Nan mà bảo rằng Như Lai thường nói là các pháp sinh ra chỉ từ tâm hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần nhân nơi tâm mà thành thể. Này A Nan, như tất cả sự vật có ra trên thế giới, trong ấy từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây và cây gút, tìm nguồn cội của nó đều có thể tính, dầu cho hư không cũng có tên gọi và tướng mạo. Huống chi tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu này là tâm tính của tất cả mà tự không thể tính hay sao? Nếu ông chấp chặt cái phân biệt hiểu biết quyết cho là tâm, thì tâm này khi rời tất cả các trần sắc hương vị xúc, riêng có toàn tính. Như nay ông nương nơi nghe pháp của tôi, đây ắt là nhân nơi tiếng mà có phân biệt. Dầu cho dứt hết tất cả cái thấy nghe hiểu biết, chỉ giữ cái thầm thầm lặng lẽ bên trong, thì cũng vẫn còn là việc phân biệt bóng dáng của pháp trần. Chẳng phải tôi bảo ông chấp là chẳng phải tâm, nhưng ông đối với tâm này phải chín chắn xét cho kỹ. Nếu rời tiền trần mà có tính phân biệt thì mới tức thật là tâm ông. Nếu tính phân biệt rời tiền trần không có thật thể, thì đó là việc bóng dáng phân biệt của tiền trần. Trần thì chẳng phải là thường trụ, nếu khi nó biến diệt thì tâm này đồng với lông rùa sừng thỏ, thì ắt pháp thân của ông cũng đồng với đoạn diệt. Vậy ông lấy cái gì để tu chứng vô sinh pháp nhẫn? Đây là Phật chỉ rõ, thấy không? Nghĩa là ở trước thì Ngài A Nan, Ngài chấp cái hai suy nghĩ làm tâm, bị Phật quở, thấy không? Cho nên đời mới cầu Phật chỉ dạy cái gì mới là tâm thật. À, thì đến đây thì Phật trước khi chỉ dạy, tức là sắp chỉ dạy con đường để mà thể nhập vô sanh pháp nhẫn, tức là đây là con đường để mà thể nhập vào vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn tức là nhận rõ các pháp nó là không sanh không diệt, tâm nó an trụ bất động không có bị cảnh chuyển, cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn đó. Mình mà vào được cái vô sanh pháp nhẫn này, tức là được cái nhẫn này, thì đối với các pháp là tâm không có động. Đó. Thì trước khi mà chỉ ra thì Phật mới nhắc lại, Ngài đã từng nói là các pháp là sinh ra đều từ tâm hiện mà ông quên là sao? Tức là các pháp sinh ra đều từ tâm hiện, thấy không? Duy tâm đó, duy tâm sở hiện, thấy không? Nghĩa là không có pháp nào ngoài tâm mà riêng có hết. Vậy tức là tâm là gốc của tất cả pháp, phải không? Tam giới duy tâm, thấy không? Như vậy thì tức là tâm nó là gốc của tất cả pháp. Mà tâm là gốc của tất cả pháp thì đâu thể nó không có tâm được. Không? À. Cho nên Ngài mới dẫn là như là trong cái thế giới này là tất cả nhân quả là lớn như là thế giới, nhỏ như là vi trần. Không? Thì nó đều là nhân nơi tâm mà nó thành thể hết. Không? Tức là sao? Tức là nhân nơi tâm mà nó được nhận biết thành thể của nó đó. Tức là dù cho là lớn là như thế giới, nhỏ là như vi trần, như hạt bụi, cũng nhân nơi tâm mà được thành thể, tức là nhân nơi tâm mà được nhận biết. Thấy không? Cho nên gọi là xét cho tột cội nguồn của mọi sự vật trong thế giới này, như là ngọn cỏ, lá cây, sợi dây và cái gút, thấy không? Thì đều có thể tính, cho nên hư không cũng có tướng mạo. Tức là sao? Có thể tính đây tức là có thể nhận biết được, dù cho ngọn cỏ, không? Cái lá cây cũng đều là gọi là có thể nhận biết được, không? Rồi hư không cũng vậy, cũng có tướng mạo tướng không của nó, không? Đó thì cũng có thể nhận biết được, tức không phải hoàn toàn không. À, thể tính đây là như vậy đó, không? Tức là đều có thể nhận biết được hết, không? Đó. Như vậy thì những cái mà vốn từ tâm hiện ra mà nó đều có thể tính, đều có thể nhận biết được như thế, phải không? Thì tâm là cái gốc của tất cả pháp đó mà lại không có thể tánh hay sao? Phải không? Tức là những cái mà tự tâm hiện ra đó mà đều có thể tánh, tức là đều có thể nhận biết được hết, phải không? Chứ không phải là không có gì hết. Còn tâm là cái gốc của tất cả thứ đó mà nó lại không có hay sao? Vậy thì tức là thành nó đoạn diệt, không có gì sao? Nà, cho nên ông không phải sợ không có tâm. Nà, cho nên Phật nói cái điểm này để cho ông là Ngài A Nan là hết sợ. Thấy không? Cho nên ở trên là Phật trước khi nói là Ngài ở trên tòa sư tử xoa đầu ông A Nan mà bảo đó, xoa đầu tức là an ủi, đừng sợ. An ủi không? Đó, xoa đầu đàng hoàng đó không? Đừng, không có sợ, đừng sợ là không có tâm. Đó, rõ ràng vậy Phật mới chỉ ra, cho nên mình thấy là Phật đi từng bước rõ ràng.